Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 254, Minh Giới Mùa Yêu Kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa Vân Thanh Sư Huynh, tôi tên là Hải Long, là người giúp việc vặt tại Nghiêm Gia Thư Các trước đây. Hải Long theo đúng sự thật trả lời. Có chuyện hắn không nói cho Trần Vân Thanh biết. Nghiêm Linh Nhi cùng ông nội cô ta đã từng cứu cả gia đình bọn họ thoát khỏi lưỡi đao của Trấn Nam Đạo. Cũng là Nghiêm Linh Nhi chỉ điểm cho hắn đột phá yêu sĩ nhất trọng cảnh giới. Như không mà nói, hắn cùng gia đình đã chết mất xác từ lâu rồi. Cũng không thể trở thành một tôn yêu sĩ được nhiều người nể sợ tại Nam Hắc Thị nơi đây. Nghiêm Linh Nhi có ân tái tạo đối với lại Hải Long hắn. Thế cho nên dù Nghiêm Linh Nhi có bảo hắn nhảy vào dầu sôi lửa bỏng hắn cũng không có nhíu mày một cái. Nào có chuyện hắn vì tham lam mấy ngàn viên hạ phẩm linh thạch tài nguyên đi đem Nghiêm Linh Nhi bán đứng bao giờ? Anh hiện tại có dự tính gì hay không? Người tham lam không màn nhân nghĩa thì Trần Vân Thanh hắn thấy nhiều rồi. Còn những người thấy tiền tài không nóng mắt như Hải Long này khá là hiếm thấy. Như có thể, hắn không ngại giúp đỡ y một tay. Vân Thanh sư huynh, tôi hiện tại đang làm một ít hướng dẫn công việc cho các tu luyện giả mới đến nơi này kiếm thêm ít thu nhập. Đây là dự định của hắn. Mấy ngày nay vì là theo lời của Nghiêm Linh Nhi chờ Trần Vân Thanh trở lại. Thế cho nên Hải Long hắn chưa thể nào đi làm được. Hiện tại công việc mà Nghiêm Linh Nhi giao cho hắn đã xong. Hắn có thể rời đi được rồi. Hy vọng hôm nay có thể kiếm thêm một ít thu nhập. Như vậy đi. Không xa nơi đây có một cái trấn thủy các cửa hàng. Anh không chê có thể đến nơi đó làm việc một thời gian. Trần Vân Thanh nghĩ đến cửa hàng nhỏ bên kia của mình cũng là đang cần người giúp việc. Để tên này qua bên đó phụ giúp xem như là một công đôi việc rồi. Đa tạ Vân Thanh sư huynh. Hải Long trên mặt xuất hiện ý cười. Nam Hắc Thị trong vòng. Hiện tại nói danh khí lớn nhất không phải là những cửa hàng buôn bán yêu kỹ hay bảo vật hắc đạo cửa hàng. Mà chính là cái này Trấn Thủy Các. Tuy Trấn Thủy Các chỉ bán mặt hàng cấp thấp là bồi khí đan. Nó chỉ dành cho yêu giả trung kỳ tu hành. Nhưng mà lợi nhuận mang lại cực cao. Nên nhớ tại Trấn Nam Thành nơi đây. Đại đa số tu luyện giả chỉ là yêu giả cảnh giới. Cấp thấp trung kỳ lại chiếm phần nhiều. Bồi khí đan lại có quá nhiều công dụng, giá lại rất rẻ, có thể tiếp cận được đại đa số người tiêu dùng. Làm ăn của Trấn Thủy Các này rất là phát đạt. Hắn nghe nói lão bản của Trấn Thủy Các là Trần Tú có con đường nhập hàng số lượng lớn. Không ai qua được, nên công việc kinh doanh mới khá giả như thế. Hắn cũng nghe nói, Trần Tú hiện tại không mặn mà gì với việc bán lẻ bồi khí đan nữa. Mà tên kia muốn giao khoán cho những cửa hàng xung quanh. Mình chỉ ngồi một chỗ đếm tiền. Nói thật, hắn đã hâm mộ vị Trần Tú này từ lâu. Rất muốn tại dưới tay của y làm việc nhưng không có cơ hội. Bây giờ được Trần Vân Thanh giới thiệu đến. Hắn là không thể bỏ qua. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng bội phục ánh mắt của Nghiên tiểu thư kia. Trần Vân Thanh này quen biết với lại Trấn Thủy Các không phải là một hạng người bình thường. Cô ta lựa chọn nam nhân thật sự quá chuẩn. Hai, Linh Nhi à, cô cũng thật là thâm độc. Đi thì cũng nên để lại cho ta vài quyển nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp mới được chứ. Lủi thủi đi về trên một cái con phố nhỏ. Nghĩ lại chuyện mình đi vào bên trong cái kia Nghiêm Gia Thư Các những chẳng lấy được cái gì. Trần Vân Thanh không khỏi thở dài một tiếng. Thật sự ra lần này đi đến Nam Hắc Thị. Tham Nghiêm Linh Nhi chỉ là phụ. Chính yếu là Trần Vân Thanh hắn muốn kiếm một đám nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp để cho Dung Thiên Thần Ngọc Dung hợp tạo cho hắn một bộ nhị giai trung phẩm thân pháp khác, thay thế cho nhất đóa tam ảnh hiện tại. Hay cô ta có môn nhị giai trung phẩm yêu kỹ thân pháp nào hoàn chỉnh cũng không sao. Trần Vân Thanh hắn đây không có kén chọn cho lắm. Kết quả tìm kiếm cả buổi. Đừng nói là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ gì. Ngay cả một quyển nhất giai thượng phẩm yêu kỹ cũng không thấy đâu. Nghiêm Linh Nhi cùng ông nội cô ta dọn sạch sẽ còn hơn là công nhân vệ sinh nữa. Làm cho Trần Vân Thanh hắn lần này đi một chuyến tay trắng. Người không gặp được mà yêu kỹ cũng chẳng thấy đâu. Tệ hại hơn, Nghiêm Linh Nhi rõ ràng là biết Trần Vân Thanh hắn đang rất cần mấy bộ nhị giai trung phẩm trận pháp để nghiên cứu thêm. Đột phá nhị giai trung kỳ trận pháp sư. Nhưng cô ta không để là không để. Thử hỏi cô ta có phải là quá độc ác hay không? Làm bằng hữu thân thiết kiểu gì vậy không biết. Như Nghiêm Linh Nhi có mặt tại đây mà nghe được những lời này của Trần Vân Thanh. Cô ta chắc chắn sẽ mắng Trần Vân Thanh một trận thậm tệ. Ban đầu chính Nghiêm Linh Nhi đã nói cho Trần Vân Thanh biết là cô ta rất tài giỏi. Có thể nhớ hết yêu kỹ cũng như trận pháp trong thiên hạ. Muốn đem nó chuyển lại cho Trần Vân Thanh. Chính là tên này không tin đó thôi. Còn là cười nhạo nàng một phen. Giờ đây muốn đến tìm nàng muốn bí tịch. Không có cửa đâu nha. Đến La Lâm Thương Hội một chuyến. Bỏ ra mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch mua một bộ nhị giai trung phẩm yêu kỹ về tu luyện mới được. Nghĩ đến nghĩ lui, Trần Vân Thanh cảm thấy cách này là hợp lý hơn cả. Thay vì phải đi gom nhiều bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tàn thiên để cho Dung Thiên Thần Ngọc điều chế quá phiền toái. Thôi thì ta bỏ ra thêm chút ít tiền mua nữa để mua một bộ nhị giai trung phẩm yêu kỹ cho rồi. Dù sao hiện tại Trần Vân Thanh hắn trong túi cũng khá là dư dả. Không ổn, có sát khí. Trần Vân Thanh dừng lại bước chân. Hắn là cảm nhận được một luồng sát khí kinh khủng hướng phía bên này của hắn ép đến. Đây là có người muốn đưa Trần Vân Thanh hắn vào con đường chết đây mà. Hơn nữa người lần này đến sát khí cũng như khí thế phát ra quá cường đại. Có thế là cường giả mạnh nhất muốn sát hắn từ trước đến nay. Đến La Lâm Thương Hội mua yêu kỹ. Ta nghĩ mày nên xuống Âm Minh Giới mua yêu kỹ giá sẽ rẻ hơn một chút. Không lâu sau khi lời nói của Trần Vân Thanh phát ra, trước mắt của hắn là xuất hiện một cái người trung niên trên dưới 50-60 tuổi. Tay cầm đại đao, sát khí tùm cất lên tiếng giễu cợt. Ông là người của Thiệu gia. Đêm nay trời rất là tối. Trần Vân Thanh vẫn là có thể nhìn rất rõ ràng người đến giết hắn có hình dáng như thế nào. Hắn không có nhận ra người trung niên kia là ai. Cũng chưa gặp qua người này. Nhưng nhìn gương mặt của y có mấy phần giống với lại Thiệu Dận Vân người trước đây. Đặc biệt là thanh đao dài 2 mét kia. Nó là tiêu chí của Thiệu gia mà rất khó có cái thế lực nào có thể sao chép cho được. Vừa có đôi ba phần giống Thiệu Dận Vân. Lại sử dụng trường đao đặc chế của Thiệu gia. Trần Vân Thanh hắn chắc chắn đối phương là đến từ Thiệu gia không có sai. Trần Vân Thanh, đã biết ta là Thiệu gia người. Chắc mày cũng nên hiểu, mục đích hôm nay của Thiệu Dận Đức ta đến nơi đây là gì rồi chứ? Thiệu Dận Đức thanh âm cực độ âm hàn truyền đến. Thiệu Dận Đức hắn là đại ca của Thiệu Dận Vân, cũng là phụ thân của Thiệu Đại, Thiệu Nhị, Thiệu Tam ba người, em trai của hắn, ba đứa con của hắn đều là chết trong tay của Trần Vân Thanh. Gốc rễ sinh tồn của Thiệu gia bọn họ là Hắc U quả cũng đã bị Trần Vân Thanh lấy đi sạch sẽ. Thiệu gia bọn họ đang là đi về phía diệt vong con đường. Tất cả tai nạn của Thiệu gia, huyết thù của nhi tử cùng đệ đệ, đều là do một tay Trần Vân Thanh này tạo ra. Hắn nhất định phải đem Trần Vân Thanh diệt sát ngay ngày hôm nay để trả thù mới được. Thiệu gia thập tam đao, chảm, xẹt, xẹt, những gì cần nói hắn cũng đã nói. Những gì cần chứng thực hắn cũng đã chứng thực. Giờ là lúc phải đem ân oán của Thiệu gia cùng Trần Vân Thanh này kết liễu một thể. Xẹt, keng, trận pháp sao? Thì ra mày chính là dùng thủ đoạn này để đem em trai của ta diệt sát. Một chiêu chỉ chém vào hư ảnh của Trần Vân Thanh. Cùng với lại cảnh vật xung quanh thay đổi quá nhiều. Thiệu Dận Đức là hiểu được. Mình đã rơi xuống bên trong trận pháp của đối phương. Đồng thời những nghi ngờ vừa rồi hắn cũng là đã có câu trả lời. Trước đây hắn vốn nghĩ, người có thể diệt đi đệ đệ của hắn Thiệu Dận Vân. Thấp nhất cũng là phải có tu vi yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ cảnh giới. Hay thậm chí là yêu sĩ lục trọng hậu kỳ như là Thiệu Dận Đức hắn đây. Nhưng khi nhìn lại tu vi của Trần Vân Thanh, hắn nhìn thấy chỉ có yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới. Điều này làm cho hắn rất ngạc nhiên. Không biết có phải là cháu gái hắn Thiệu Mỹ Mỹ có nhìn lầm người bán ra hắc u quả hay không? Nhưng giờ nhìn lại, hắn là đã biết, cháu mình không nhìn nhầm. khẳng định tên Trần Vân Thanh này diệt đi người của Thiệu gia cũng không có nhầm. Một vị nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, bày trận ra, như đối phó với lại một người mù tịt về trận pháp như đệ đệ hắn. Đúng là có thể diệt y dễ như trở bàn tay. Thậm chí với một tôn yêu sĩ lục trọng hậu kỳ như hắn, không hiểu biết mấy về trận pháp, cũng sẽ phải chết thảm tại nơi này. Đối địch với lại gia tộc bọn họ, không ngờ là một vị nhị giai trận pháp sư. Cái này người trong nhà đúng thật không có người nào có thể nghĩ đến. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.